Dương Tầm Chiêu muốn cưới cô cả để cập nhật nội dung các bạn nhé. Sai đó, nhưng mà cô phát hiện Hứa Dinh Dinh càng lúc càng có tài ăn nói hơn rồi. Ở chung với Tịch Xuyên trong thời gian dài cũng đã có thay đổi không nhỏ, cô hứa chuyện Thanh Thanh vô sinh là sự thật, vì Tầm Chiêu. Vì nhà họ Dương chúng tôi thật sự không thể để Tầm Chiêu và Thanh Thanh sống cùng nhau. Cho nên cho dù Tầm Chiêu nhà chúng tôi sau này cưới Tầm Chiêu của chúng tôi, đừng quấn lấy Tầm Chiêu nữa mới được. Nếu không cũng sẽ không công bằng đối với người mà sau này Tầm Chiêu sẽ cưới, bà cụ Dương cố gắng kềm lửa giận trong lòng xuống. Tiếp tục giả đáng thương, dù sao ngay từ đầu bà đã quyết định xài chiêu này, bây giờ cũng không thể đột nhiên thay đổi được. Thanh Thanh nhà tôi quấn lấy cậu ba Dương hả, bà cụ Dinh Dinh lại tức đến bật cười, mặt bà cụ Dương đúng là còn dày hơn cả tường đồng. Đúng là cực kỳ không biết xấu hổ, bà cụ Dương nhíu mày lại, con nhỏ xấu xí Hàn Nhã Thanh không biết xấu hổ quấn lấy Tầm Chiêu là sự thật. Bà còn phải nói dối sao, Hứa Dinh Dinh nhìn bà cụ Dương, môi từ từ cong lên nói, nếu bà cụ Dương lại còn muốn ép buộc tiếp hôm rằng. Lúc trước cậu ba Dương cưới Thanh Thanh nhà tôi là vì cổ phần của Dương Thị, chuyện này có rất nhiều người biết, đây cũng không phải là bí mật. Nguyên nhân Dương Tầm Chiêu kết hôn cùng Hàn Nhã Thanh đã được lan truyền từ lâu rồi, cho nên có rất nhiều người biết được. Mấy người nhiều chuyện xung quanh biết được chuyện này nghe Hứa Dinh Dinh nói xong còn gật đầu theo bản năng. Hứa Dinh đó lại nhìn mấy người đang đứng xem xung quanh, nhưng có một chuyện mọi người không biết mà ông cụ Dương và bà cụ Dương lại biết rất rõ. Ngay cái hôm mà Thanh Thanh nhà tôi giúp cậu ba Dương lấy được cổ phần Dương Thị thì cũng đã lập tức xử lý thủ tục ly hôn. Không hề chậm trễ dù chỉ một giây, lúc đó cậu ba Dương không có ở thành phố A, thanh diện thủ tục ly hôn, sau khi hoàn tất thủ tục ly hôn. Thanh Thanh nhà tôi lập tức bay đến nước M, không còn liên lạc gì với cậu ba Dương nữa. Khi đó Thanh Thanh nhà tôi đã quyết định cả đời này cũng sẽ không qua lại với cậu ba Dương nữa, sau này ông cụ Hàn bị bệnh nên Thanh Thanh mới quay về. Hứa Dinh Dinh cố ý ngừng lại, người nhiều chuyện xung quanh đều sững sờ, tình hình này nằm ngoài dự đoán, cách trương.